xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 32, GT3, ảnh đế nhìn về phía ta, 1. Góc truyện audio.com. Nhược Vũ thỏa mãn nhìn màn hình không gian hệ thống, cô đã giúp Phượng Nhược Vũ có uy danh trong triều đình làm đường lui cho nàng ta. Nếu nàng ta vẫn chấp mê bất ngộ cùng Cửu Thanh Hàn tiếp nối đoạn duyên thì cô xem ra đã giúp nhầm người, hệ thống vang lên. Nhiệm vụ này nguyên chủ Phượng Nhược Vũ cực kỳ hài lòng nha, ký chủ có mở bảng số liệu không? Được, mở bảng số liệu đi. Trên màn hình dãy số liệu dần hiện ra. Thông tin, họ tên, Nhược Vũ, tuổi, danh tính, tổng tài công ty giải trí toàn cầu. Hệ thống hiện tại chưa quét được toàn bộ thông tin. Chức vụ, người kế nhiệm hệ thống nghịch tập. Nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện nghịch tập xoay chuyển số phận của nữ phụ, ngược cha nam, ngược thiện nữ. Mảnh vỡ, 2, 6, nghỉ phép, 50 năm. Nhược Vũ nhìn thấy bảng số liệu vậy mà cộng lên hẳn 6 mảnh vỡ sừng người một chút, vậy tùy theo độ khó của thế giới. Lại nhìn xuống nghỉ phép tăng lên thành 50 năm, lòng vui sướng thầm cảm ơn tiểu hệ thống thật hào phóng. Nhược Vũ sau khi xem xong bảng số liệu thì cầm bắp rang, coca ngồi xuống ghế thưởng thức vừa xem phim. Tiểu hệ thống bất mãn lên tiếng, ký chủ cô không đi làm nhiệm vụ sao? Bổn hệ thống hào phóng cho cô tận 40 năm nghỉ phép, cô không vui sao? Nhược Vũ xoay người nhìn qua hệ thống đang ở hình dạng cậu bé mèo cười âm hiểm. Tôi đang bị stress nặng, muốn nghỉ ngơi, nếu ngươi không cho tôi liền. Liền cái gì chứ, ta là hệ thống siêu siêu cấp vũ trụ, không sợ cô đâu ký chủ. Trái lại với lời nói, hệ thống lùi liền ra phía sau mấy bước chân nấp đi. Nhược Vũ bật cười lớn khiến hệ thống xấu hổ phát hiện ra vậy mà bản thân bị cô chọc ghẹo, giận dỗi ngồi tiếp tục vẽ vòng tròn tự kỷ. Khoảng thời gian sau Nhược Vũ xem xong nhìn đến hệ thống vẫn còn ngồi đấy vẽ vòng tròn. Được rồi, bắt đầu làm nhiệm vụ thôi hệ thống. Hệ thống chỉ chờ có thế, mau mau đuổi ký chủ đi chiếm ghế xem phim, nhanh chóng trên màn hình xuất hiện danh sách. Trên màn hình xuất hiện danh sách, tổng tài cực phẩm, vương phi khó làm, ảnh đế nhìn về phía ta. Nhìn vào danh sách Nhược Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều liền nâng tay chọn. Ảnh đế nhìn về phía ta. Chấm, lúc còn ở thế giới của cô. Cô là tổng tài của một công ty giải trí siêu Việt, làm gì có thời gian biết làm một minh tinh khó khăn ra sao. Lần này hệ thống có quyền tiểu thuyết về các minh tinh, cô muốn thử xem có thể làm ảnh hậu bản thân từng cho là dễ thực hiện không. Ký chủ chuẩn bị, 1, 2, 3 truyền tống, hệ thống nôn nóng đuổi cái ký chủ này không thèm chúc bắt đầu truyền tống đi luôn. Lâm Nhược Vũ, cô làm như vậy là có ý gì? Đẩy ngã tiểu kiều còn không xin lỗi, ỷ làm ảnh hậu thì có thể phách lối sao? Nhược Vũ đầu óc chưa thanh tỉnh, não bộ đã nghe tiếng mắng lớn, đành mở to mắt nhìn khung cảnh, đối diện là một cô gái trang điểm đậm đang chỉ thẳng mặt cô mà mắng, phía sau cô ta lại là một cô gái khác khóc thút thít, xung quanh là ánh mắt mong chờ từ mọi người. Không khí này chắc là vài cô minh tinh đấu đá nhau trong truyền thuyết đây mà. Nhược Vũ trấn tĩnh bản thân, vuốt tóc cao giọng, mắt nào của cô thấy tôi đẩy cô ta. Chấm, cô gái trước mặt tức giận lớn tiếng hơn, cả phim trường ai ai cũng thấy cô đẩy tiểu kiều cả, đừng có mà chối. Nhược Vũ đi đến kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nâng mi mắt nhìn cô gái trang điểm đậm. Cô có học qua diễn xuất không? Cô khinh thường tôi Lâm Nhược Vũ. Nhược Vũ lại thông thả. Diễn như kịch bản lại bảo người khác làm ảnh hậu thì ăn hiếp các cô. Góc truyện audio.com. Trước khi trở thành ảnh hậu tôi cũng là nghệ sĩ như các cô. Vậy tại sao tôi có thể bây giờ là ảnh hậu còn các cô vẫn là một nghệ sĩ chỉ? Hot, mọi người trong phim trường sững người, hôm nay Lâm ảnh hậu lại có khí chất lạnh lùng như vậy còn dạy dỗ được nghệ sĩ dựa vào độ hot hoanh hoan này. Nhược Vũ đứng lên lướt qua người hai cô gái chậm rãi đi đến phòng trang điểm, cô gái trang điểm đậm lại gào lên. Nhìn cái gì mà nhìn cốt hết đi, Lâm Nhược Vũ cô chờ đó cho tôi nhất định sẽ làm ảnh hậu tài năng hơn cả cô. Cách chương.